Chương 373, lượng lớn huyết tinh. Lưu Hải ánh mắt sáng lên. Tìm Tơ Y, đây chính là huyết ma nhược điểm, chỉ cần có thể trong số mệnh huyết ma huyết hạch, là có thể trực tiếp đánh chết đối phương huyết ma biến thân sau khi, sức mạnh, sức khôi phục đều có tăng lên gấp đôi, giết không chết, tốc độ còn rất nhanh, trước sau cách biệt, đâu chỉ GAPMILN, thế nhưng, huyết ma nhược điểm một khi bại lộ, vậy bọn họ sau khi biến thân, trái lại so với biến thân trước còn dễ dàng đánh chết, chỉ cần có thể tìm đúng vị trí huyết hạch ở huyết ma trong cơ thể. Cũng không phải dừng lại ở một chỗ, mà là đang không ngừng di động ở trong, đồng thời bất cứ lúc nào tách ra được công kích vị trí. Lưu Hải lấy đại ngũ hành diệt tuyệt thần kiếm, không ngừng công kích huyết ma, có thể nhìn thấy huyết ma dễ dàng chống được công kích, thân thể thiếu một bộ phận, rất nhanh sẽ có thể khôi phục như cũ. Ngươi là từ đâu tới đây? Nhân tộc Đa Duy Lợi một bên công kích một bên dò hỏi. Lưu Hải thuận miệng ứng phó nói, tự nhiên là đến từ loại cỡ lớn bộ lạc ổ không thể, ngươi thiên tài như vậy, không thể như vậy không có tiếng tăm gì. Nếu là ngươi đồng ý đem bộ lạc tọa độ cung cấp cho chúng ta huyết tộc, ta có thể làm chủ, nhường ngươi đồng hóa vì là huyết tộc một thành viên. Từ nay về sau, tu vi đột phá, như ăn cơm uống giống như nước đơn giản. Đa Duy Lợi lại làm nổi lên thuyết khách. Há, huyết ma có ích lợi gì? Ha ha, xem ra ngươi còn không biết huyết ma đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đa Duy Lợi trôi nổi không trung, móc ra một viên màu máu tinh thạch, đắc ý nói, đây là huyết tinh, chỉ cần một viên, cũng đủ để cho người bình thường đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Chỉ cần 10 viên, cũng đủ để cho người đột phá đến hợp thể cảnh giới. Chỉ cần 1.000 viên. Là có thể 100% đột phá tới độ kiếp cảnh. Chỉ cần ngươi gia nhập huyết tộc, ta có thể hướng lên phía trên phản ứng, cho. Ngươi ngàn ở viên huyết tinh. Lưu Hải kéo kéo khoe miệng, thang cốc bên dưới huyết ma chi tuyển bên trong, còn nằm hơn 2.000 viên huyết tinh đây. Một viên huyết tinh, tương đương với một cái hợp thể loài người tính mạng, hoặc là 100 trở lên luyện hư cảnh giới loài người tính mạng. Như vậy tính ra, những này huyết ma cũng đã đánh chết không biết bao nhiêu người tộc. Nhưng mà, không giống nhau, không chờ Lưu Hải phản bác. Giữa không trung huyết ma Đa Duy Lợi bỗng nhiên lộ ra răng nanh, lấy tốc độ khủng khiếp đi đến Lưu Hải trước mặt, mở ra miệng lớn, trực tiếp đem một cái nuốt vào trong bụng Đa Duy Lợi đánh một cái cách, cười lạnh nói, chỉ là loài người, còn muốn trở thành cao quý huyết ma bộ tộc, quả thực chính là nằm mơ. Lưu Hải không nghĩ đến đối phương đến rồi như thế một tay. Hắn trong trước mắt, liền tiến vào Đa Duy Lợi trong cơ thể. Chu vi sở hữu màu máu tường thịt, đều đang thu nạp sinh mệnh lực của hắn. Điểm sự sống của hắn lấy mỗi giây vừa thành. Một thành tốc độ rơi xuống không cần thiết vài giây, hắn sẽ bị tiêu hóa hết. Lưu Hải không lãng phí thời gian nữa. Kích hoạt chậm chậm phát tắc. Đa Duy Lợi chính đang nhanh như tia chớp di động thân thể quỷ dị mà chậm lại. Không chỉ là ngoại giới, trong cơ thể hắn, QNZ phát hiện tương ứng thay đổi, sự trao đổi trước, cho nên chỉ có nguyên lai 1%, liền ngay cả cao y viên na y huyết hoạch, tốc độ di động QNZ chậm lại. Đồng thời hấp thu tính mạng hắn trị tốc độ, QNZ giảm xuống không chỉ một bậc. Lưu Hải ánh mắt khóa chặt lại cái kia viên huyết hạch, trong tay đại ngũ hành diệt tuyệt thần kiếm quang lưu loát địa vung ra, lấy tinh diệu góc độ đánh trúng huyết hạch. Huyết hạch tại chỗ phá nát mở. Không Đa Duy Lợi cả người một trận run rẩy, sau đó liền khí tức hoàn toàn không có. Lưu Hải thậm chí đã không cách nào tra xét đến Đa Duy Lợi linh hồn khí tức. Linh hồn của hắn theo huyết hạch phá nát mà cuối cùng hủy diệt. 14 huyết ma thân thể hướng về bên trong thu gọn, rất nhanh, từng viên một huyết tinh xuất hiện ở vị trí ban đầu. Lưu Hải vẫy tay, thu vào trong tay áo. Những này huyết tinh, lại dòng dã nắm giữ hơn 2.000 viên cái này huyết ma bản thân, cũng đã giá trị nhiều máu như vậy tinh, ra ngoài Lưu Hải dự liệu ở ngoài. Trở thành huyết ma, QNZ chỉ cho 1.000 viên huyết tinh, mà ta đem ngươi đánh chết, liền có thể thu hoạch hơn 2.000 viên huyết tinh, này buôn bán nên làm như thế nào, không cần ta nhiều lời. Lưu Hải cười ha ha. Lúc này, trước truy đuổi đi ra ngoài huyết lang thôn thôn dân cùng Đại Hoàng Cân đã lần lượt trở về. Huyết lang thôn trường đi đến Lưu Hải trước mặt, thở dài nói, có một cái chạy đại hoàng cân trương há mồm, cũng nói, ta QNZ mất dấu rồi một cái, vốn là truy đến khỏe mạnh, đột nhiên đầu một ngất, chờ phục hồi tinh thần lại, cũng đã không tìm được con kia trọng thương huyết ma. Lưu Hải gật gù, nói rằng, được rồi, ta biết rồi, thực mặc dù đem sở hữu huyết ma lưu lại, nơi này phát sinh tất cả, vẫn gặp bộc lộ ra đi, chỉ là hoặc sớm hoặc muộn thôi. Chúng ta xuống, từng người quét dọn một chút chiến trường. Sau đó ngay lập tức rời đi thang cốc. Đại Hoàng Cân ánh mắt sáng lên, quét tước chiến trường, ta am hiểu nhất được, đại gia phân công nhau hành động. Sau 3 phút, rời đi thang cốc, Lưu Hải cùng mọi người thương lượng một chút, lập tức xác định một cái thời gian, sau đó mỗi người đều lấy cực quang tốc độ, vọt vào thang trong cốc, càn quét lên. Lưu Hải ngay lập tức, liền đi đến huyết ma chi tuyển nơi này, lấy đoạt pháp tắc, dễ dàng đem huyết ma chi tuyển, hoàn chỉnh điệu từ trên mặt đất rụng xuống. Lưu Hải đem một tên huyết ma hải cốt để vào huyết ma chi tuyển bên trong. Không cần thiết mấy giây, ba viên huyết tinh, tại chỗ ngưng luyện ra đến. Lưu Hải lẩm bẩm nói, một bộ hợp thể cảnh giới huyết ma thân thể tàn phế, lại liền ngưng luyện ra ba viên huyết tinh, so với loài người còn nhiều. Này huyết ma chi tuyển chân chính hàng nghĩa, thực là hấp thu huyết ma huyết nục, ngưng tụ ra huyết tinh đi. Lưu Hải lập tức đem mới vừa đánh chết sở hữu ma tộc hải cốt đều để vào huyết ma chi tuyển. Rất nhanh, huyết ma chi tuyển bên trong đã một lần nữa ngưng tụ ra hơn 3.000 viên huyết tinh, thêm vào tên kia độ kiếp huyết ma cung cấp hơn 2.000 huyết tinh, thêm vào vốn là ở bên trong hơn 2.000 viên huyết tinh. Hắn hiện tại đã có hơn 8.000 viên huyết tinh, nếu như tên kia huyết ma nói tới không sai lời nói, những này huyết tinh đủ để gen đúc ra ta mở tên độ kiếp cảnh giới cao thủ. Lưu Hải lập tức tìm Tơ Y Huyết Lang, đối với hắn nói rằng, nếu như ta hiện tại có biện pháp nhường ngươi đột phá đến độ kiếp cảnh giới, nhưng có thể sẽ có nhất định tác dụng phụ, ngươi đồng ý sao? Huyết Lang chính đang thu lấy một cái bán tiên khí, biểu hiện phi thường nhảy nhót, bán tiên khí tăng cường cực cường, có nó, thực lực của hắn có thể có một cái cực lớn tăng lên. Nhưng nghe đến Lưu Hải lời nói, hắn trực tiếp đem trái tim yêu bán tiên khí thả xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Hải, biện pháp gì? Lưu Hải giơ tay, lấy ra một ngàn nở viên huyết tinh, nói, những này huyết tinh, nếu là ngươi hấp thu, khả năng là có thể đột phá độ kiếp cảnh giới. Huyết tinh nhiều như vậy, Huyết Lang cả kinh nói, ta nghe nói qua, huyết ma bên trong có một kiện thần vật, xưng là huyết tinh, này huyết tinh chính là một loại thế giới thần vật, có thể luyện khí luyện đan, có thể tăng lên tu vi, có thể cường hóa thân thể, công năng đa dạng, không nghĩ đến, hấp thu đầy đủ huyết tinh, lại có thể đột phá cảnh giới. Đúng, dựa theo tên kia huyết ma lời giải thích, hẳn là có khả năng, nhưng có thể sẽ có nhất định tác dụng phụ. Tác dụng phụ hiện tại loài người thực lực khá yếu, có thể tăng cường một điểm la một điểm, hướng hồ là đột phá đến độ kiếp cảnh giới, một điểm nho nhỏ tác dụng phụ, còn không nhìn ở trong mắt ta, chỉ là, những này huyết tinh, hẳn là ngươi chiến lợi phẩm, ta. Chuyện này không có chuyện gì, ngươi thỏa thích sử dụng, ta QNZ muốn nhìn một chút, này huyết tinh có hay không thật sự có thể khiến người ta đột phá đến độ kiếp cảnh giới.